Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040. Chương 1040. Đừng nhìn ta như vậy nha. Ta gọi Diêu Quang. Các ngươi hai tỷ muội đâu? Đều tên gọi là gì? Hoàng cung trên đại điện thủ phía bên phải. Một đạo thân mang giáp mềm màu đen bóng hình xinh đẹp lười biếng mà ngồi. Nàng ngẩng đầu, cái kia thâm thúy dị thường đen kịt đôi mắt đẹp, không ngừng quét lấy Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân hai tỷ muội. Sau đó ánh mắt dừng lại tại Khương Nhân Nhân trên thân. Cười hì hì nói, nàng, tự nhiên chính là Hắc Ám Chi Chủ. Trước đây không lâu, nàng bị Chu Thần cái này, sư thúc, từ trấn ma ngục bên trong mang đi. Đầu tiên là bồi tiếp Chu Thần trở lại tứ tượng huyền tông di tích bên trong lấy ra cái thứ ba hệ thống linh kiện, lập tức, tại tím, nghiên trở về đấu khí đại lục về sau. Nàng tựa như cùng theo đuôi đồng dạng, lại cùng Chu Thần về tới cái này đại viêm vương triều đô thành. Chỉ bất quá, nàng vừa tới nơi này, liền phát hiện một cái chuyện thú vị, đó chính là... Nàng phát hiện chính mình đại sư tỷ, viễn cổ bát chủ bên trong sinh tử chi chủ tung tích. Hừ, không nói cho ngươi, nghe nói Hắc Ám chi chủ Diêu Quang tra hỏi, nhỏ Nhân Nhân lập tức liền một mặt bất mãn bĩu môi. Đáng yêu vô cùng lại ngạo, Kiều nói, đối với cái này đã thương nàng tỷ tỷ tâm đáng ghét nữ nhân. Nàng mới sẽ không cho sắc mặt tốt đâu. Hì hì. Thật đáng yêu, Khương Nhân Nhân lời vừa nói ra, thân mang màu đen giáp trụ Hắc Ám chi chủ trên gương mặt. Lập tức lộ ra một loại kỳ quái tiếu dung, kia là cùng loại với đùa ác thực hiện được giống như tiếu dung. Mà chính khi Hắc Ám chi chủ chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, Chu Thần thân ảnh lại không hề có điềm báo trước xuất hiện ở đại điện bên trong. Lập tức, hắn cái kia âm thanh trong trẻo, mang theo bất đắc dĩ khí tức, chậm rãi vang lên, tốt, Diêu Quang, sư tỷ của ngươi còn không có thức tỉnh đâu, đừng làm rộn, lời vừa nói ra, Hắc Ám chi chủ lập tức một cái giật mình từ vương tọa bên trên đứng lên. Nhìn xem Chu Thần, có chút câu nệ mà nói, sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến. Ngươi chẳng phải là muốn bắt nạt chết Khương Tuyết cùng nhỏ Nhân Nhân à? Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, lập tức hướng phía Hắc Ám chi chủ vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, theo ta ra, có chuyện tìm ngươi đàm. Nha, nghe nói Chu Thần, Hắc Ám chi chủ không dám chống lại, đành phải ngoan ngoãn cùng Chu Thần đi ra. Hai người trong hoàng cung bảy lần quạt tám lần rẽ. Cuối cùng đi vào một tòa hoàng cung phía sau núi Cô Phong bên trên. Diêu Quang, ta nghĩ, ngươi cần phải đã sớm nhìn ra. Nhỏ Nhân Nhân, chính là các ngươi viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ. Sinh tử chi chủ luân hồi chuyển thế đi. Chu Thần đứng tại đỉnh núi, đứng chắp tay, ngữ khí thong dong, lại tự có một cỗ bàng bạc khí độ. Nghe nói lời ấy, Hắc Ám chi chủ đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tám cái sư huynh muội cùng một chỗ sinh hoạt vô số năm. Hết sức quen thuộc đối phương linh hồn ba động, ta trước đó vừa thấy được Khương Nhân Nhân, ta liền biết thân phận của nàng. Vậy ngươi có không có tính toán, đem nàng tỉnh lại? Chu Thần vẫn như cũ đưa lưng về phía lấy Hắc Ám chi chủ. Đứng chắp tay, thản nhiên nói. Ta không có ý kiến, chỉ là không biết Khương Tuyết cô nương chuẩn bị xong chưa? Hắc Ám chi chủ ngữ khí cẩn thận nói, nàng tự nhiên nghĩ tỉnh lại đại sư tỷ chân linh, nhưng tâm tư cẩn thận nàng, cũng phải bận tâm Khương Nhân Nhân tỷ tỷ Khương Tuyết. Dù sao, mặc dù Khương Tuyết thực lực bất quá tạo hóa cảnh, đối với nàng mà nói giống như sâu kiến, nhưng theo nàng biết, cái này Khương Tuyết còn có khác một tầng thân phận, đó chính là nàng vị sư thúc này, thiên đế Chu Thần nữ nhân. Mặc dù có chút khinh bỉ chính mình vị này tốt, sắc sư thúc, nhưng Hắc Ám chi chủ vẫn như cũ được cân nhắc Khương Tuyết cảm thụ. Mà nghe nói Hắc Ám chi chủ, Chu Thần đồng dạng chi chê, lập tức thản nhiên nói, nàng sớm muộn được kinh lịch một bước này, tiếp nhận muội muội của mình nhưng thật ra là vạn năm trước sinh tử chi chủ sự thật. Đau nhiều, không bằng đau ít, cái kia, ta lập tức tỉnh lại đại sư tỷ. Hắc Ám chi chủ có chút xoắn xuýt nói, thuận tiện trấn an một chút Khương Tuyết, sư thúc ta liền không xuất hiện, miễn cho quá xấu hổ. Nói, Chu Thần liền lập tức chân đạp hư không, hóa làm một đạo lưu quang chẳng biết tung tích, chỉ để lại một mặt mộng bức Hắc Ám chi chủ. Cái này sư thúc, quả thực chính là cái gì trách nhiệm đều không muốn phụ đỉnh cấp cặn bã nam. Bất quá, chửi bậy về chửi bậy, sư thúc nói lời, nàng không làm cũng phải xử lý a. Thở dài, Hắc Ám chi chủ cong ngón búng ra, một đạo hai màu trắng đen quang mang chính là đột nhiên lướt đi, lơ lửng tại trước mặt của nàng. Đây là một cái nhỏ bé chùm sáng, quang đoàn bên trong, một sợi sợi tóc màu đen chiếm cứ trong đó. Trong lúc mơ hồ, một loại kỳ lạ chấn động không ngừng hướng tứ phương khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, Hắc Ám chi chủ lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm rãi đóng chặt. Lập tức, nàng thân thể mềm mại run lên, một đạo chùm sáng chói mắt bắt đầu từ trước mặt hắn, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Chùm sáng cực kỳ kỳ diệu, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng thường nhân lại căn bản không cảm giác được. Cái này chùm sáng tên là chiêu hồn dẫn, là chuyên môn dùng để tỉnh lại luân hồi chuyển thế, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê bên trong viễn cổ cường giả một loại biện pháp. Cùng lúc đó, tại hoàng cung bên trong đại điện, nhỏ nhân nhân vẫn như cũ ngồi tại tỷ tỷ mình Khương Tuyết trên đùi. Tế trắng bắp chân nhẹ nhàng quơ, trong cái miệng nhỏ nhắn còn hư phát vui sướng ca khúc. Đột nhiên, nhỏ nhân nhân trong miệng hư phát tiếng ca ngừng lại, nàng nâng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ, có chút mờ mịt nhìn qua bên trong đại điện, cái kia một đạo dễ thấy chùm sáng. Cái đó là, nhỏ nhân nhân lắc lư hai đoạn như trắng như ngó sen bắp chân chậm rãi dừng lại. Nàng cái kia trong mắt to, phảng phất đang lúc này biến ảo lên vô số sắc thái, liền phảng phất bị thôi miên đồng dạng. Ngay sau đó, nhỏ nhân nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Tựa hồ có đồ vật gì đang từ trong đầu của nàng chỗ sâu tỉnh lại. Oanh, nháy mắt sau đó, một cỗ cực đoan khủng bố khí tức đột nhiên từ hoàng cung đại điện bên trong bộc phát mà lên. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ đế đô trên không, tầng mây vặn vẹo, càng là dần dần hóa là một đảo che đậy mặt trời tầng mây. Tầng mây hiện ra màu trắng đen màu, giống như sinh tử. Nhân nhân, ngươi thế nào? Một mực ôm nhỏ nhân nhân Khương Tuyết, đột nhiên cảm nhận được đến tự muội muội mình trên thân cái kia khủng bố khí tức, hơi kém liền đem nàng ép tới thổ huyết. Nàng nhìn trước mắt, trong ánh mắt thần thái không ngừng biến ảo nhỏ nhân nhân, trên gương mặt lướt qua một vệt vẻ kinh hoàng. Nghe nói lời ấy, nhỏ nhân nhân chậm rãi nâng lên trắng nõn chặt chẽ khuôn mặt nhỏ. Nàng nhìn lên trước mắt có chút kinh hoàng tỉ tỉ, mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười này tựa hồ không có dĩ vãng loại kia hồn nhiên ngây thơ cảm giác. Nhìn thấy cái này xóa tiếu dung, Khương Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt nhìn qua thời khắc này nhân nhân, trong mắt đều là có nước mắt ngưng tụ. Muội muội, ngươi thế nào? Nàng đã thức tỉnh. Hắc Ám chi chủ từ hoàng cung đại điện bên ngoài đi đến, lăng không lơ lửng đi vào Khương Tuyết trước mặt. Thức tỉnh? Cái gì thức tỉnh? Ngươi đang nói cái gì? Muội muội ta biến thành dạng này, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thất kinh Khương Tuyết kìm nén không được chính mình kích động trong lòng, không ngừng chất vấn Hắc Ám chi chủ. Khương Tuyết, ngươi nghe nói qua luân hồi chuyển thế sao? viễn cổ đi đến luân hồi cảnh siêu cấp cường giả, thường thường tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đều chọn đem linh hồn của mình đầu nhập đường hầm không thời gian. Thác sinh ở phía sau thế, luân hồi chuyển thế, thẳng đến thức tỉnh chính mình chân linh. Hắc ám chi chủ thở dài, lập tức trầm giọng nói, mà muội muội của ngươi Khương Nhân Nhân, chính là một tên viễn cổ cường giả luân hồi chuyển thế. Mà vị này luân hồi giả, chính là ta đại sư tỷ, vạn năm trước viễn cổ bát chủ một trong, sinh tử chi chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.